Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 70, Huyễn Bảo gây loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tách ra, tiểu bá cùng Huyễn Bảo đã xác định mục tiêu đó là nhóm của Tam Đầu Báo. Lúc đầu nhóm này trên 100 người nhưng giờ đây cả nhóm còn lại không đến 10 người. Thật là khốn kiếp, chúng ta bị lợi dụng, bọn chúng đều là võ sư cao cường thế mà theo ta để vào rồi giờ đi tấn công khu bí mật của Dược gia. Tên Tam Đầu Báo tức giận, một tên khác nhẹ giọng nói. Báo ca, chúng ta có bị Dược gia bắt không? Bọn chúng ban đầu là cùng nhóm chúng ta. Cả đám sợ hãi, tiểu bá chọn nhóm Tam Đầu Báo không phải vì cậu nhỏ nhen ghi hận mà trên người tên Tam Đầu Báo có rất nhiều túi không gian chứa dược liệu của cả nhóm. Tiểu bá truyền ý niệm cho Huyễn Bảo, cả hai đã hiểu ý nhau. Huyễn cảnh mê man, kết hợp thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố thêm vào một chút mộc nguyên tố, tiểu bá dùng võ kỹ huyễn cảnh thú. Lớp sương mù mỏng bao trùm nhóm Tam Đầu Báo. Bên trong màn sương mù mỏng đó có mộc nguyên tố gây tê liệt và hôn mê. Rất nhanh cả nhóm đều gục ngã. Hành động nhanh, chỉ lấy dược liệu cấp 4 thôi. Tiểu bá gọi ra các thú hồn tiến hành cướp đoạt túi không gian còn cậu và Huyễn Bảo canh phòng. Tiểu chủ nhân, như thế này không vui lắm. Đợi ta một chút, nói rồi tên Huyễn Bảo chạy đến nhóm Tam Đầu Báo. Thôi xong rồi, bọn này tỉnh dậy chắc không còn mặt mũi nào. Hi hi, Huyễn Bảo cho nhóm Tam Đầu Báo. Ghép cặp với nhau, tiểu bá thu dịch truyền môn lại, rồi cùng Huyễn Bảo đi tìm mục tiêu khác. Sau nửa ngày cướp đoạt, tiểu bá đã có rất nhiều dược liệu cấp 4 đủ loại. Tìm nơi nghỉ ngơi, ta cần luyện chế chúng thành đan rồi phục hồi lại một chút lực lượng. Tiểu bá nói với Huyễn Bảo, cả hai nhất trí rồi tìm đến một vách núi, ngũ thử khứ địa hang, mở ra một hang động nhỏ cả hai đi vào. Bố trí bên ngoài một số trận pháp để tặng thiên địa lực lượng vào hang cùng một chút cảnh báo phòng ngự. Tiểu bá khoanh chân ngồi xuống soạn lại dược liệu, còn Huyễn Bảo thì lấy đồ nghề ra nấu ăn. Phía cửa núi, lối vào khu dược viên bí mật của Dược gia. Hàng loại cuộc chiến nổ ra, các võ sư tham gia cuộc tấn công đều ở cấp 4 đến cấp 5, số lượng lên tận 1.200 người, các võ sư cấp 6 thì hơn 200 người, còn lại là 12 tên cấp 7 cường giả. Hừ, bọn chuột nào dám tấn công Dược gia chúng ta, không biết sống chết. Một võ sư cấp 7 cường giả đáp. Ha ha, Dược gia nổi tiếng là giàu có, hôm nay huynh đệ chúng ta thay các ngươi mang chút dược liệu phân phát cho võ sư thiên hạ. Hừ, phường trộm cướp nói lời như rắm, mau giết hết chúng đi. Cuộc tấn công của nhóm đạo tặc rất bất ngờ, mà lại ngay lúc các võ sư bị mê man do thú hồn ra tay trước đó nên mới đầu đã chịu thiệt không ít. Hiện tại nhóm đạo tặc đã vào được gần như tất cả các khu dược viên bí mật. Tại sao nơi đây lại ít dược liệu cấp cao thành thục thế này? Lẽ nào Dược gia vừa mới thu hoạch chúng sao? Lần này tính sai rồi, mau rút thôi. Tất cả dược liệu đã bị thú hồn thu hoạch qua một lần nên hiện tại nhóm đạo tặc không thu hoạch được gì. Bắt tất cả lại, chúng đã cướp dược liệu chúng ta. Mau bắt chúng, giờ đây thế cục lại đổi chiều, nhóm đạo tặc muốn thoát ra nhưng võ sư Dược gia đã chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các trưởng lão Dược gia đã đến và tham gia chặn lối thoát. Nhóm đạo tặc chỉ còn cách nhảy xuống núi chứ lối ra vào đã có 9 vị trưởng lão Dược gia tọa chấn. Tiểu bá sau khi thưởng thức các món ăn của Huyễn Bảo thì bắt đầu tập trung vào luyện đan cấp 4. Các loại dược liệu cậu cướp đoạt được chủ yếu là nguyên tố dược liệu. Tình hình lực lượng bên trong đan điền của cậu là hạ đan điền, bạch lực và thôn phệ lực chỉ đạt cấp 2 trung lực. Trung đan điền các nguyên tố lực chỉ đạt cấp 2 sơ lực. Còn thượng đan điền thì tinh thần lực nhờ vào hấp thu tinh thần thạch đã đạt được cấp 3 cao tinh. Trong phân chia cấp lực lượng cũng có 4 bậc sơ trung đặng viên mãn. Do dược liệu không đủ để luyện mỗi loại số lượng lớn như lúc trước nên tiểu bá đã chia tách không gian bên trong không gian luyện dược ra làm nhiều không gian nhỏ. Việc khống chế nhiệt độ cho từng loại dược liệu khác nhau đã khiến cho tiểu bá phải dùng toàn bộ tinh thần lực đặt vào bên trong. Các loại kim khoáng thảo, mộc thảo quả thủy nguyên củ, hỏa thảo sợi, thổ địa nhĩ, phong đằng trái. Đều được tiểu bá luyện chế ra nguyên tố lực đan để bổ sung lực lượng. Tổng cộng được hơn 5.000 viên các loại. Phù, từng sợi nguyên tố lực dũng mãnh lao ra ôm trọn lấy những quả đan dược trong đỉnh, thôn phệ lực cũng lao ra để vệ sinh không gian đỉnh cũng là để cắn nuốt các tạp chất còn lại. Rất nhanh 5.000 viên đan dược hoàn toàn tiêu thất bởi vì đan dược do tiểu bá luyện chế ra không có tạp chất nên chỉ cần các sợi nguyên tố lực chạm vào đan dược là tất cả chui vào ngay. Theo tỷ lệ thì 100 viên cấp thấp sẽ được 1 viên cấp cao, 5.000 viên đan dược cấp 4 này tương đương với 500 viên cấp 5 đan dược cũng tương đương lực lượng 500 nguyên tố thạch mà lục trưởng lão mang đến cho tiểu bá hấp thu. Sau khi hấp thu thì lực lượng trung đan điền của tiểu bá đã tăng lên được một chút nhưng vẫn không vượt qua được cấp 2, chỉ đạt cấp 2 trung lực. Còn hạ đan điền thì cấp 2 đặng lực, sau khi phục hồi tiêu hao tinh thần lực thì thượng đan điền ẩn ẩn tăng lên được một ít nhưng vẫn dừng lại ở cấp 3 trung tinh. Tiểu chủ nhân, trời đã sáng, chúng ta có đi cướp nữa không? Huyễn Bảo luôn ngủ ở cửa hang để canh phòng hộ pháp cho tiểu bá, thấy cậu đã đứng lên vội chạy vào hỏi. Tiểu bá đáp, hiện tại cấp 4 dược liệu đã không còn tác dụng nữa, cần cấp cao hơn đan dược nên không cần đi cướp đâu. Chúng ta đi giúp dược gia một chút xem như trả tiền số dược liệu chúng ta đã mua đó. Hi hi, nụ cười hiểm ác trên miệng của tiểu bá chính là điều mong chờ nhất của Huyễn Bảo. Á, tên khốn biến thái sao ngươi ôm ta? Chấm, á, tên dâm tặc sao ngươi ở sau lưng ta? Chấm, a, sao ngươi lại hủy đi đời trai tơ của ta? Chấm, vô số tiếng kêu la khiến cả dược cốc vang lên tiếng cười nhạo. Sau khi thu lấy các dược liệu trong túi không gian vào nhẫn không gian thì Huyễn Bảo đã ghép cặp các tên con trai với nhau và các cô gái với nhau khiến cả đám đều thành biến thái. Để tăng tính chân thật, tên Huyễn Bảo này còn làm ra hiện trường giả và xé một ít y phục khiến tất cả đều hiểu lầm. Ha ha, đúng là lúc ngủ thì con người ta lộ ra bản tính thật. Ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có số người chăm chọc cười nhạo, còn số khác thì thẹn quá hóa giận rồi lao vào đánh nhau khiến dược cốc càng thêm loạn. Ha ha, tiểu chủ nhân thấy ta lợi hay không? Huyễn Bảo đắc ý. Tiểu bá cùng Huyễn Bảo đang đứng trên một ngọn núi sau khi dùng độn thổ đi lên. Hi hi, trình độ của cậu ngày càng cao rồi đấy, ta thích. Cách chương.